LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, là nam bằng hữu sao? Tô Minh phát hiện bây giờ cái hệ thống này cho mình tuyên bố nhiệm vụ tần suất đã hạ thấp rất nhiều. Thậm chí khả năng 10 ngày nửa tháng vừa mới cho mình tới một cái nhiệm vụ. Thế nhưng hai ngày này có điểm khác thường. Tô Minh hôm qua mới hoàn thành cho Benjamin giải khai rắn độc nhiệm vụ. Kết quả ngày hôm nay sau khi tan học đột nhiên lại tới rồi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi: Nữ lão sư xinh đẹp gặp phiền phức. Nhiệm vụ yêu cầu: Ký chủ lão sư Hạ Thanh Thiền hiện nay đang bị người dây dưa. Hy vọng ký chủ nhanh lên một chút chạy đi. Trợ giúp nữ lão sư xinh đẹp giải quyết phiền phức. Nhiệm vụ thời điểm: 3 giờ độ khó của nhiệm vụ. 3 viên ngôi sao quest thưởng. 30 tích phân quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ giống nhau. Trong nhiệm vụ cái này, nữ lão sư xinh đẹp đúng là Tô Minh bọn họ chủ nhiệm lớp Hạ Thanh Thiền. Nếu không nhìn chung toàn bộ trường học, không thể tìm không ra một cái lão sư có thể gọi là mỹ nữ. Sư phụ, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Tô Minh dừng bước lại xem hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Ở trong mắt những người khác, Tô Minh thì tương đương với tại chỗ đờ ra bất động. Benjamin còn tưởng rằng Tô Minh tức giận chứ. Vì vậy không khỏi dè dặt hỏi. Người đừng nói trước, ta hiện tại có chút việc. Tô Minh nói khẽ với Benjamin nói một câu. Quả nhiên Benjamin xem Tô Minh sắc mặt có chút nghiêm túc. Trong lúc nhất thời không dám nói tiếp nữa. Liền như vậy trống trơn đứng ở Tô Minh bên cạnh vừa nhìn. Tô Minh đại khái trong đầu suy tư một chút. Kỳ thực cũng có thể đoán được Hạ Thanh Thiền hẳn là chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nói thí dụ như tương tự với trước Tần Thọ dây dưa nàng ấy chủng. Hệ thống lần này nêu lên độ khó của nhiệm vụ vẻn vẹn vì tam tinh cấp mà thôi. Nói cách khác độ khó cũng không lớn. Hơn nữa có thể chú ý tới trong nhiệm vụ cho chữ là phiền phức. Mà không phải nguy hiểm. Nếu như tương đối gấp lời nói sợ rằng Tô Minh liền lập tức dùng tạp bài đại chiêu bay qua. Thế nhưng loại này phiền toái nhỏ rất rõ ràng không cần thiết. Dù sao tạp bài đại chiêu thời gian câu đao tương đối dài. Nếu như hôm nay dùng, hai ngày nữa thật gặp phải phiền toái gì, vậy coi như không dễ làm. Cho nên Tô Minh đang sử dụng loại này thời gian dài làm lạnh kỹ năng thời điểm, đều vô cùng cẩn thận. Còn có phi thường mấu chốt một điểm, tạp bài đại chiêu tại trong hiện thực tương đối mơ hồ. Thuộc về cái loại này có thể di động trong nháy mắt kỹ năng. Mỗi lần sử dụng thời điểm Tô Minh đều sẽ tìm một chỗ vắng người. Then chốt hiện tại nằm ở vừa tan học giờ cao điểm. Lượng người đi đặc biệt lớn. Học sinh cùng với tới đón học sinh ra trường khắp nơi đều là. Tô Minh muốn tìm một góc hẻo lánh dùng tạp bài đại chiêu thật không dễ dàng. Vì vậy Tô Minh liền móc điện thoại di động ra. Bấm Hạ Thanh Thiền điện thoại của. Hỏi. Uy. Hạ lão sư, ngươi có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Làm sao ngươi biết? Hạ Thanh Thiền nghe được Tô Minh thanh âm. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nói rằng. Ngươi chớ quan tâm ta là làm sao mà biết được. Tô Minh hiện tại ở nơi nào còn có thời gian cùng Hạ Thanh Thiền giải thích những thứ này. Mở miệng nói. Đem địa chỉ của ngươi nói cho ta biết. Ta lập tức đi qua. Tô Minh, ta tại Nhạc Mã siêu thị lầu 2. Hạ Thanh Thiền nói rằng, được, hạ lão sư ngươi chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Tô Minh cúp điện thoại sau đó, rồi hướng một bên Benjamin nói rằng, đại ca ta hiện tại thật sự có sự tình, ngươi nhanh lên đi chơi ngươi đi đi. Tô Minh sau khi nói xong liền lập tức chạy đến ven đường đi đón xe. Bất quá làm cho Tô Minh tương đối đau chứng là, đợi chừng 10 phút đồng hồ dĩ nhiên không có gọi được xe taxi. Chủ yếu vẫn là tan học thời điểm phụ cận nơi đây thông nhau điều kiện quá kém. Người bình thường thật đúng là không muốn chạy qua bên này. Ngồi xe buýt lời nói vậy thì càng bẫy cha rồi. Đi Nhạc Mã siêu thị ở trường học nơi đây căn bản sẽ không xe buýt. Sư phụ, ngươi có phải hay không muốn đánh xe? Nếu như có thể mà nói ngươi ngồi xe a. Ta tài xế đang ở phụ cận. Đang ở Tô Minh chứng đau không gì sánh được. nghĩ có muốn hay không lái tạp bài đại chiêu thời điểm. Kết quả Benjamin hàng này lại đột nhiên đi tới Tô Minh thân vừa mở miệng nói. Khe nằm, Tô Minh bị dọa đến cả người lui về phía sau hết mấy bước. Tâm nói người này còn đặc biệt bám dai như đỉa rồi. Bất quá vừa nghe nói Benjamin quan lại máy móc tại phụ cận. Đối với Tô Minh mà nói là một cái tin tốt. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhờ cậy một cái Benjamin rồi. Vì vậy Tô Minh nói rằng, vậy làm phiền ngươi, ta không có thời gian, không có phiền phức, không có phiền phức, không có chút nào phiền phức. Mà Benjamin người này lại vô cùng hài lòng. Xem cái này biểu tình trên mặt so với chúng 5 triệu còn cao hứng hơn. Nhanh lên lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Gọi điện thoại thời điểm nói là tiếng Anh. Tô Minh không có nghe hiểu. Ước đoán liền là để phân phó tài xế của hắn nhanh lên đến đây đi. Quả nhiên lưỡng phút không đến. Ngày hôm qua thấy qua Benjamin chiếc kia xe sang trọng đã tới rồi. Cụ thể là bài gì chết xe sang trọng Tô Minh dĩ nhiên không nhận ra được. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Sau khi lên xe, Benjamin cùng Tô Minh cùng nhau ngồi ở hàng sau. Benjamin mở miệng nói, đi Nhạc Mã siêu thị. Ước đoán ngươi người tài xế này cũng không biết. Ta tới chỉ đường A. Tô Minh mở miệng nói, cũng may Nhạc Mã siêu thị lộ trình cách trường học phụ cận cũng không tính quá xa. Tô Minh cùng cái kia hắc y ngoại quốc bảo tiêu bắt đầu giao lưu nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm cho hắn nghe hiểu, người đây là gọi điện thoại cho của người nào nha. Mà lúc này tại Nhạc Mã siêu thị lầu 2 chung, một cái đang cầm hoa tươi ăn mặc tây trang tên, đang đứng tại Hạ Thanh Thiền trước mặt, mở miệng nói. Hạ Thanh Thiền có chút chán ghét nhìn người này liếc mắt. Nói rằng, Vương Sảng, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng. Ngươi một mực đang tìm ta làm cái gì? Thì ra trước mắt cái này đang cầm hoa tươi tên là Vương Sảng. Là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Bình thường tài đại khí thô. Nguyên lai là Hạ Thanh Thiền một cái bạn học thời đại học nam bằng hữu. Kết quả hàng này trong lúc vô ý gặp được Hạ Thanh Thiền liếc mắt sau đó. Lập tức thì nhìn chúng rồi Hạ Thanh Thiền. Đồng thời đem Hạ Thanh Thiền cái kia bạn học thời đại học cho một chân đạp. Qua đây truy Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền lúc đầu đối với loại này nói năng tùy tiện nam nhân sẽ không có hảo cảm. Huống chi người này không có lý do liền đem nàng bạn học thời đại học bỏ rơi rồi. Hạ Thanh Thiền làm sao có thể để ý hắn. Trực tiếp liền cự tuyệt. Kết quả người này đối với Hạ Thanh Thiền còn rất có kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này vẫn dây dưa Hạ Thanh Thiền. Đem Hạ Thanh Thiền cho cả rất phiền. Cảm giác tựa như bên người cả ngày theo một con ruồi tại ong ong kêu loạn. Ngày hôm nay cuối cùng một tiết giờ học Hạ Thanh Thiền không có lớp. Vì vậy liền trước giờ tan tầm tới trong siêu thị mua ít đồ. Hạ Thanh Thiền một người tại Ninh Thành phòng cho thuê sinh hoạt. Bình thường ăn gì gì đó đều được bản thân làm. Trong khoảng thời gian này Hạ Thanh Thiền đã tận lực tại đề phòng Vương Sảng rồi. Kết quả không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên trực tiếp đi theo đi đến siêu thị. Hơn nữa đem Hạ Thanh Thiền cho ngăn ở trong siêu thị. Người nhanh lên tránh ra. Bằng hữu ta tới liền lập tức. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói. A hát, tên là Vương Sảng ra hỏa nở nụ cười. Nói rằng, trách không được vừa rồi có người gọi điện thoại tới đây chứ. Bằng hữu của ngươi, bằng hữu gì? Vương Sảng gương mặt không cho là đúng. Nói rằng, là nam bằng hữu sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.